pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1730, chương 1728 dưỡng lão nhiệm vụ 52. Chiến tranh cũng hảo, thi đấu cũng thế, sĩ khí thật là một kiện chuyện rất trọng yếu. Cho nên hai bên một cái là liên tục dễ dàng thủ thắng. Kiêu ngạo tự mãn ngoài ra còn thêm xem thường người. Cảm thấy bên ta đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, đại giận kia giúp hèn nhát nhóm liền chiến cũng không dám chiến. Hoàn toàn không có đánh giặc liều mạng chuẩn bị. Hơn nữa đường dài bôn tập liền tính không đánh giặc. Những người này từ Ngụy Thành đến Tiêu Sa lại đến Phụ Sa. Cũng là mệt đến người kiệt sức, ngựa hết hơi, mà một bên khác ở tẩy não tay ra đời Lâm Tịch cổ động hạ đôi mắt đều đỏ. Đoạt lại thổ địa, rửa mối nhục xưa, đại giận non sông gấm vóc chúng ta tất đất tất tranh. Kỳ thật cái này kế hoạch, từ Nguyên Đức Phượng mang binh hồi kinh đã đối Nam Mẫn triển khai. Đại giận trải qua phía trước mấy năm liên tục chinh chiến. Đích xác binh lực do chi Nam Mẫn muốn nhược thượng rất nhiều. Hơn nữa Nam Mẫn cảnh nội lão long lĩnh thượng xuất thần mã. Đó là do đại uyên lương câu càng dài với sức chịu đựng mà nhanh chóng như gió chiến mã. Cho nên đại uyên mã là lương câu, mà Nam Mẫn chiến mã tắc được xưng là long câu. Tại đây loại vũ khí lạnh thời đại, kỵ binh tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nam Mẫn quân đội lấy kỵ binh làm chủ lực, am hiểu đánh đột kích chiến, tiến công chớp nhoáng. Chiến thuật pha tựa du mục dân tộc cái loại này đánh xong ta liền chạy. Đoạt xong ta còn chạy. Người năng lực ta gì kịch bản. Đặc biệt đại giận thái tổ kiêu dũng ngoan tuyệt. Cho nên gần vài thập niên hai nước tuy có cọ sát. Nhưng tựa như vậy minh đao minh thương khai chiến hơn nữa chuẩn bị trường kỳ trực tiếp chiếm lĩnh. Đối phương thành trì thời điểm thật đúng là cũng không nhiều thấy. Mà hiện tại, binh hùng tướng mạnh luân phiên thắng lợi Nam Mẫn đại quân. Cư nhiên bị người lấy đột kích chiến, tiến công chớp nhoáng đấu pháp cấp hướng tự loạn đầu trận tuyến. Tam quân chi gian liên lạc gián đoạn không nói. Chủ soái hoàng đế bệ hạ chính ông Mỹ nhân Nguyễn Ngọc Ôn Hương. Triển vọng tương lai, kết quả đột nhiên trời giáng lão thái thái. Sao không lệnh người mười mặt, trăm mặt, ngàn mặt, có mặt đều mộng bức. Mãn Kiều Hoa, không thể tưởng được ngươi cư nhiên còn dám đưa tới cửa tới. Nguyên bản tình ý triền miên đang cùng Nhậm Bất Khuất bồi ngươi xem sơn xem hà. Xem ta tình để bụng đầu, phượng với phi thức khắc mắt phượng trợn lên. Một phen rút ra bản thân bên hông bội kiếm, thúc dục dưới chân chiến mã liền phải hướng Mãn Kiều Hoa xông thẳng lại đây. Kết quả lại bị bên người Nhậm Bất Khuất một phen giữ chặt. Cái này lão thái thái chính là trong cung cái kia. Hắn có chút kinh ngạc, này cũng không như là một cái hàng năm sống trong nhung lụa lão thái thái. Ngược lại đảo như là cái mấy năm liên tục chinh chiến. Sát khí tận trời thiết huyết tướng quân, Lâm Tịch nhìn Mãn Kiều Hoa, bĩu môi, u, này không phải cái kia ai sao? Ai tới, hồi thái thái hoàng thái hậu, đây là trước phế đế hậu cung phi tần. Phượng Mỹ Nhân, không đúng, là Phượng Phu Quân, một bên Thúy Ngọc Giòn Sinh trả lời. Thiên quân vạn mã bên trong như cụ có thể đem thanh âm vững vàng truyền tới Phượng với phi bên kia. Đi, ta là Thái Thái Hoàng Thái Hậu, hắn là trước phế đế phi tần. Ngọa tao, như thế nào có loại nhỏ đồng lứa cảm giác? Này 50 chiêm vệ từ tập đến tôi thể thuật, mỗi người mỡ phì thể tráng. Sức ăn càng là cùng Thái Thái Hoàng Thái Hậu thi đấu đến hướng lên trên trướng. Thúy Ngọc mỗi ngày đều đến gầy đẩy bàn tính nhỏ xem mang bà có đủ hay không cấp này giúp thùng cơm. Ăn, kỳ thật từ khi cùng Thái Thái Hoàng Thái Hậu luyện tập kia bộ kỳ quái công pháp. Liền chính mình cũng so từ trước có thể ăn, không có biện pháp a, không luyện tập nói, Thái Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không chịu mang theo nàng cùng đi. Kia như thế nào thành đâu? Làm Thái Thái Hoàng Thái Hậu số một đáng tin phen. Nàng cần thiết muốn thời khắc đi theo thần tượng nện bước. Thái Thái Hoàng Thái Hậu ở nơi nào? Thúy Ngọc liền ở nơi nào? Thái Thái Hoàng Thái Hậu làm gì? Thúy Ngọc liền làm gì? Cho nên không đợi Lâm Tịch trả lời. Thúy Ngọc trắng nõn ngón tay liền điểm Phượng với Phi lớn tiếng quát lớn. Người này phụ nhân hảo không quy củ, tuy rằng Giang Huy Lãng đã phế, chính là ngươi một ngày là Giang Huy Lãng phi tần liền cả đời đều là hắn nữ nhân. Thấy Thái Thái Hoàng Thái Hậu không chạy nhanh đại lễ thăm viếng còn chưa tính. Lại vẫn dám nói năng lỗ mãng, ngươi dưới chân dẫm lên ta đại giận quốc thổ, dám nói Thái Thái Hoàng Thái Hậu là đưa tới cửa tới. Nơi này là ta đại giận quốc thổ, cũng là Thái Thái Hoàng Thái Hậu gia viên, đưa tới cửa chính là bên cạnh ngươi vị kia nam mẫn tướng quân mới đúng đi. Cái gọi là binh tìm binh, đem tìm đem, lão Thái Thái bắt được Hoàng thượng, tự nhiên. 50 chiêm vệ chỉ giết người không thương mã, Thái Thái Hoàng Thái Hậu có lệnh, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể bị thương những cái đó chiến mã, kia nhưng tất cả đều là tương lai đại giận kỵ binh bảo bối a. Thực mau mọi người đều tự tìm đến tương đối mục tiêu. Động khởi tay tới, mà Lâm Tịch tuy rằng là một hoa giáp lão phụ, chính là bên người nàng nha đầu lại dám mở miệng vũ nhục nhà mình vạn tuế. Đây là tuyệt đối không thể nhẫn, Hoàng thượng tuy rằng vũ lực giá trị rất cao, chính là hắn càng quan trọng là khởi đến đề cao sĩ khí tác dụng. Ngự giá thân trinh không thấy được nhất định phải ngự giá thân đánh. Nói như vậy, chủ soái không đến vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không tự mình kết cục ẩu đà. Nhậm Bất Khuất thân là một quốc gia hoàng đế xuất trinh. Bên người đắc lực chiến tướng tự nhiên không thiếu được. Sớm có một cái tướng ngũ đoàn, sinh đầy mặt râu quai nón tướng quân một bát đầu ngựa trực tiếp hướng Lâm Tịch vọt lại đây. Mà tướng bêu xấu, nguyện đại nguyên soái đem này lão phụ bắt giữ cùng ta chủ xử lý. Lâm Tịch tay trái một mặt nhìn liền dị thường dày nặng viên thuẫn. Tay phải dẫn theo một phen tất yến qua, đây là Lâm Tịch ngàn chọn vạn tuyển mới tìm được tiện tay binh khí. Kỳ thật tất yến qua là sóc một loại, trượng tám có thừa, đỉnh rồi lại đúc một thiết trưởng, năm ngón tay kỳ trương, đầu ngón tay sắc bén, nhưng thứ nhưng chụp, hung mãnh vô cùng, chiến trường phía trên, phàm là dùng sóc loại này binh khí, cần thiết phải có một cái tiên quyết điều kiện chính là có sức lực. Một tấc trường một tấc cường, sóc trên cơ bản là dài nhất binh khí. Bởi vậy kia râu quai nón vũ khí là một phen lang nha bổng. Tuy rằng không đuổi kịp sóc chiều dài, lại tự nghĩ lực lớn vô cùng, lại cảm thấy đối phương chính là một cái lão phụ, trong tay tuy rằng ra dáng ra hình cầm đem tất yến qua khả năng không thể vung lên tới giết địch. Đều hay nói, càng không nói đến cùng chính mình đánh nhau. Bất luận cái gì một cái ở vũ lực giá trị thượng dám coi khinh Lâm Tịch. Tất cả đều bị vả mặt, râu quai nón là thật sự bị vả mặt, còn không có vọt tới Lâm Tịch bên người. Tất yến qua đại thiết bàn tay mang theo, sáo sáo tiếng gió trực tiếp liền hô trên mặt. Rắc một tiếng giòn vang, râu quai nón đầu bị đánh đến xoay tròn 180 độ tuy rằng phía sau lưng đối với Hoàng thượng. Lại có thể dùng ánh mắt ngóng nhìn hắn thân ái vạn tuế. Hắn trong miệng phun huyết bọt lẩm bẩm một tiếng. Mà tướng thật sự bêu xấu, nói xong, dầm, một tiếng thân mình rơi xuống đất đồng thời một viên đầu to cũng nhanh như chớp lăn ra rất xa. Một lồng ngực huyết mới vừa rồi phun tới, 50 chiêm vệ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thái Thái Hoàng Thái Hậu tự mình ra tay giết người. Hơn nữa thế nhưng là như vậy kinh tâm động phách, trực tiếp một cái tát đem địch nhân cấp phiến đã chết. Kia râu quai nón là dựa vào hãn mãnh vô cùng. Giết địch vô số đứng hàng nam mẫn tám đem chi nhất ông hổ đá a. Phượng với Phi là thật sự không nghĩ tới. Cái này lão Đông Tây cư nhiên như thế hung hãn. Liền tính kiếp trước những cái đó người vũ lực giá trị siêu cường. Thậm chí là dùng nào đó bí một dược đem thân thể tiềm năng kích phát đến biến thái lính đánh thuê. Cũng tuyệt đối không địch lại trước mắt lão phụ. Liền tính nàng giờ phút này có thể hoàn toàn khôi phục đến kiếp trước thân thủ. Phượng với Phi tự hỏi cũng không phải mãn kiều hoa đối thủ. Nàng đã từng không ngừng một lần gặp qua kia lão phụ. Cử đầu nếp nhăn trên trán, cúi đầu song cằm, kèn dùng tay lau, một miệng răng vàng khe. Khi nào, nàng thế nhưng có như vậy kinh thế chiến lực. Lại là khi nào, Thô Tục ở ngoài nàng có này cầu ngập trời khí thế? Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Ngươi không phải Mãn Kiều Hoa. PS, chương con số lại lầm. Khóc chít chít, gạch dưới, hết chương.